Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hiểu rõ ý đồ của Từ Mai. Người phụ nữ đó muốn bẫy cô, làm cô mất mặt, và khi ấy, Hoắc Diên Xuyên cũng sẽ bị ảnh hưởng. Dù vậy, những lời Từ Mai nói không quá mức để có thể trách móc trực tiếp, nên cách tốt nhất là không đáp lại gì cả. Hoắc Diên Xuyên cũng nhìn về phía hai người kia, ánh mắt trở nên trầm lặng. Lại là Từ Mai, người phụ nữ này dường như không thể thay đổi được. Lần trước đã gây chuyện, giờ lại tiếp tục. Ánh mắt sắc lạnh của anh khiến Từ Mai cảm thấy như bị nhìn xuyên thấu. Toàn thân cô ta lạnh buốt, lông tơ dựng đứng, vội cúi đầu bước nhanh hơn, như muốn chạy trốn. Triệu Cương thấy vậy càng bực, nghĩ rằng Từ Mai đang giận dỗi với mình. Nhìn dáng vẻ luống cuống của Từ Mai, tâm trạng của Hoắc Diên Xuyên trở nên dễ chịu hơn. Khương Ngư không để ý tới chuyện đó, chỉ muốn mau chóng về nhà, vì thế bước chân hơi vội vã. Không may, cô vấp phải một cục đá nhỏ trên đường, mất thăng bằng, cả người chúi về phía trước. Ôi, Hoắc Diên Xuyên nhanh tay giữ lấy cánh tay cô, kéo cô vào lòng. Lồng ngực rắn chắc của anh nóng ấm, khiến Khương Ngư cảm thấy vừa an toàn vừa đau mũi. Cô nhóc này, nhìn đường cẩn thận một chút. Anh lên tiếng, giọng đầy trách cứ, rồi anh lại trêu chọc. Lần này định dẫm vào chân tôi nữa à? Hà, câu nói khiến Khương Ngư lập tức vùng ra khỏi vòng tay anh. Mặt đỏ bừng, mũi đau nhói vì cú va chạm. Không cần anh lo, ngực anh cứng như vậy, còn chẳng bằng để tôi ngã xuống đất. Hoắc Diên Xuyên đứng đó, ánh mắt hơi ngỡ ngàng. Ba chữ cứng như vậy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, khiến khuôn mặt lạnh lùng của anh bất giác đỏ lên. Thấy vậy, Khương Ngư không khỏi cảm thấy bối rối, trong lòng tự hỏi liệu mình có nói điều gì quá đáng không. Suốt quãng đường còn lại, cả hai đều im lặng, mỗi người chìm trong những suy nghĩ riêng. Khi về đến nhà, Khương Ngư vội cởi áo khoác của Hoắc Diên Xuyên trả lại cho anh. Mùi hương nam tính phảng phất từ áo khoác khiến cô có chút bối rối, chỉ muốn nhanh chóng đi tắm để trấn tĩnh lại. Hoắc Diên Xuyên đương nhiên không biết nguyên nhân thật sự, nếu biết có lẽ anh sẽ tức đến phát điên. Được rồi, tôi sẽ giúp cô đun nước nóng. Nhưng này, cá nhỏ, có phải cô còn điều gì chưa nói với tôi không? Khương Ngư ngơ ngác nhìn anh, không hiểu ý, chưa nói gì là chưa nói gì. Nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô, Hoắc Diên Xuyên bật cười, tay nhẹ nhàng chạm lên trán cô một cái. Giọng anh trầm ấm, vang lên bên tai, cô chưa chúc mừng tôi. Khương Ngư sững người, sau đó nhớ lại những lời anh nói trước đó. Thấy ánh mắt anh như đang chờ đợi, lòng cô mềm lại. Chúc mừng anh, Hoắc Diên Xuyên, cách chương.